Chương 42, ba người cơm trưa. Thì ra ở chỗ này ăn cơm là các nàng A bị mang tới nóc nhà cửa ra phụ cận thang lầu bình đài dù gì, nhìn đem vách tường chốt cứu hỏa phía sau treo tờ lặt tiệp chế ăn cơm dã ngoại vải mở ra sẽ có gì, giải khai lần đầu tiên tới trường học lúc sự nghi ngờ kia. Sẽ có gì cầm trong tay bao vây thả đi sau đó mở ra, từ đó xuất hiện đạt hơn 5 tiện lợi hộp. Cái kia, chúng ta tại sao phải ở chỗ này ăn đâu so với ở bên cạnh bàn dùng cơm? Ta cảm thấy được còn là cái dạng này ăn tương đối mỹ vị A mời ngồi đi nghe được sẽ hứa gì vừa nói như vậy, dù gì cũng cùng múa cùng sẽ hứa gì cùng nhau, ngồi xuống ăn cơm dã ngoại vải. Nô, nói như thế nào đây, như vậy ngồi xuống, cảm giác đứng lên giường như chính là ở đi bộ đường xa vậy hơn nữa loại này giá rét mùa bên trong bên này cũng sẽ không có những người khác qua đây mới đúng, như vậy thì có thể không chút hoang mang mà từ từ ăn. A hắc hắc quả thực đúng như vậy đây chứng kiến sẽ hứa gì nụ cười, dù gì khoe miệng không khỏi cũng vểnh lên. Bên người cùng hai cái như thế cô gái khả ái, hơn nữa một cái ôn nhu, một cái lãnh đạm, cảm giác phi thường kỳ diệu. Quả nhiên, tiếp thu sẽ hứa gì mời thực sự là quá đúng ngữ, tên của ta là cụ dạ tạ sẽ hứa gì a, ngươi khỏe, ta go y xả cải dù gì ba người chính giữa hai cái rõ ràng đã tự báo tính danh, thừa lại tới chính là cái kiết nhưng vẫn là không nói câu nào. Nhanh a, múa sẽ hứa gì thuốc dùng múa. Xuyên chừng múa tên này, ta tựa hồ có ấn tượng dù gì cúi đầu rơi vào trầm tư, trong đầu tìm kiếm cái tên này lai lịch. Đột nhiên, một cái mang theo thỏ lỗ thai, đứng ở một mảnh màu vàng mạch tạ cả nạ thiếu nữ hiện lên tâm trí của hắn. Vừa rồi đó là có nghĩ đến cái gì sao hử, vừa rồi tốt giống như nghĩ tới điều gì, bất quá trí nhớ phong ấn rất triệt để. Chỉ là chợt hiện qua một cái đoạn ngắn mà thôi dù gì ý thức trả lời, sau đó mới ý thức tới mình nói cái gì, nhìn nghi ngờ nghẹo đầu sẽ hứa gì ngây dại. Ký ức phong ấn đó là cái gì ha ha, là cái gì chứ dù gì cười ha ha, đối với múa nói rằng. Ta go y ngươi múa có thể chứ múa thẳng tắp nhìn chằm chằm dù gì con mắt, không nói được một lời. Có thể vẫn là không được có thể được dù gì gật đầu. Cũng gọi là ta sẽ hứa gì là được rồi à. Xạ cái đồng học cũng dùng dù gì tới gọi ta là tốt rồi. Hơn nữa à, sẽ có gì các ngươi niên cấp tương đối cao, nói không muốn khách khí như vậy à biết sao nói đúng đây, à hắc hắc sẽ có gì ngượng ngùng cười để bầu không khí dễ dàng hơn. Lẫn nhau giới thiệu xong sau đó, rốt cuộc bắt đầu tránh đề. Hôm nay là khoai sọ trưng hà, nước đường nóng thịt, cây khoai tây xà dạ. Đương nhiên, cũng có múa thích trứng chiên cùng vẹn nạ lạp xưởng A sẽ hứa gì một bên như là đang hát lấy bài hát tựa như, một bên đem hộp mở ra. Bỏ vào đủ mọi màu sắc xa hoa thức ăn hộp 3 cái, bỏ thêm thanh quả đậu cơm hộp 2 cái. Cái này, là sẽ hứa gì tự mình làm đúng, là sẽ hứa gì làm. À, không có ý tứ, ta chỉ chuẩn bị lưỡng đôi đũa lúc này sẽ hứa gì mới ý thức tới cái gì tựa như, ngượng ngùng nhìn dù gì nói. Dù gì cười khoát khoát tay. Không sao. Múa, đem ngươi chiếc đũa cho ta một múa ngẩng đầu nhìn dù gì liếc mắt, đem chiếc đũa đưa cho hắn. Tiếp nhận đũa dù gì dùng ngón tay nhẹ nhàng rạch một cái, đôi đũa trúc tử từ trung gian đều xa nhau, biến thành hai cặp. Loại này chiếc đũa tựa hồ là cao cấp bộ đồ ăn, gậy trúc phi thường dày, cho dù chia làm hai nửa, cũng phi thường rắn chắc. Như vậy là được rồi đem bên trong một đôi trả lại cho múa, dù gì đối với sẽ hứa gì báo cho biết một tay bên trong chiếc đũa. Nhìn dù gì kỹ thuật như thần thủ đoạn, sẽ hứa gì khả ái mở cái miệng nhỏ nhắn, vẻ mặt giật mình nhìn hắn. Dù gì thật là lợi hại chỉ là một loại trò vật mà thôi, múa cũng có thể làm được dễ dàng phải không? Múa lại là trầm mặc một đoạn thời gian, múa chỉ có nhỏ bé không thể nhận ra gật đầu. Như vậy bắt đầu ăn đi sẽ hứa gì có lễ phép mà cầm trong tay chiếc đũa ở trước mắt thu về song trường. Múa không nói câu nào mà bắt đầu động khởi chiếc đũa, dù gì nhìn hắn một cái. Cũng chuẩn bị mở ăn, hắn xốc lên trước mặt bị nước đường nóng qua thịt bỏ vào trong miệng. Ô a làm sao vậy đâu sẽ hứa gì rất lo lắng tựa như hỏi thấp giọng la lên dù gì. Hay ăn chắc là ngay cả làm lạnh phía sau tình trạng đều suy nghĩ đến hơi trọng khẩu vị, nấu trình độ tuyệt diệu đến để thịt phảng phất ở trong miệng biến hóa ra. Dù gì ngay cả nước mắt đều nhanh muốn chảy ra, giơ ngón tay cái lên hướng về sẽ hứa gì. Hợp cách cái gì hợp cách đâu có thể coi ta tân nương tử AHH như vậy thì có thể trở thành dù gì cô dâu nói, toàn bộ thế giới nữ tính cũng có thể làm dù gì tân nương A không phải, thực sự rất đẹp, cho dù cùng ta ký túc chủ nhà ạ kỷ có cũng không kém chút nào, thật là phù hợp ta khẩu vị cực phẩm liệu lý a hắc hắc, cảm tạ khích lệ, nhưng là sẽ huệ gì rất đần, không xứng với dù gì đấy. Sẽ huệ gì cười che giấu đi qua, nhưng mà dù gì lại hết sức chăm chú, đang ngồi đối với sẽ huệ gì sâu đậm không lưng. Mới sẽ không, sẽ huệ gì tiểu thư, mời ngươi cho ta tân nương tử đi, ta nhất định sẽ làm cho ngươi hạnh phúc a hắc hắc, làm như vậy, múa nhưng là sẽ nổi máu ghen a. Nhìn thấy dù gì như vậy chính thức. Sẽ hứa gì rốt cuộc ý thức được dù gì tựa hồ cũng không có mở vui đùa, có chút xấu hổ đem ánh mắt xin giúp đỡ nhìn về phía múa. Nhưng mà đến nay mới thôi một câu nói cũng không vào, chỉ là một người ở bên kia liều mình ăn múa chỉ là bình tĩnh nhìn hai người liếc mắt, lần nữa nói ra một câu để dù gì cùng sẽ hứa gì kinh ngạc nói. Không sao, dù gì cùng sẽ hứa gì ngơ ngác nhìn không chút do dự phát sinh kinh người chi ngư múa, múa đón tầm mắt của hai người, đổi một câu trả lời hợp lý. Có thể chúng ta biết ý của ngươi, không cần phải nói lần thứ hai dù gì nhấc tay ngăn lại còn muốn tiếp tục đi nói múa, len lén liếc bên cạnh sẽ hứa gì liếc mắt, vừa lúc cùng đồng dạng trộm nhìn lén qua tới sẽ hứa gì ánh mắt đúng. Sẽ hứa gì khuôn mặt đỏ lên, đem ánh mắt rời. Dù gì tiến sát vậy động đậy thân thể, đi tới sẽ hứa gì bên cạnh, hai người bắp đùi nhẹ khẽ đụng phải, sẽ hứa gì thân thể khẽ run lên, nhưng không có né tránh.